Võng du đại tướng sư, chương 711, không chỗ có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện đồng thời, Thạch Quan Âm đã khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay hiện tay hoa trạng ngược lại khoát lên đầu gối bên trên, ngay lập tức một luồng dường như ngọn lửa bình thường màu đỏ tươi khí tức tự bên ngoài thân nổi lên, trong giây lát này, Tả Dương phảng phất cảm giác được trong sân nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên trên vài độ, đây là ở vận công. Mà vận công mục đích chính là đem Trung Linh Điêu độc bước ra đến. Tả Dương đứng ở bên cạnh nhìn, đã nhận ra được Thạch Quan Âm muốn làm gì, thì lại làm sao có thể làm cho nàng vừa lòng đẹp ý, lúc này hắn liền cũng không còn chạy cố ý tiếp theo Thạch Quan Âm lời nói mới rồi đại cười nói. Tiên tử tại hạ này độc vừa vặn cùng tiên tử cái kia vũ phối một đôi, gọi là nữ nhân ăn không được ngươi lại cảm thấy làm sao. Chép sách bình khiến cho ta vui sướng, mị ha ha ha, cảm tạ tống binh ất ông chủ rượu bình. Ngươi này độc rất tốt, thiếp thân yêu thích hẹp đây. Thạch Quan Âm vẫn ngồi dưới đất cắn răng nói rằng, chỉ là dùng một đôi mắt theo dõi hắn tiếp tục vận công, dường như muốn dùng con mắt đem hắn thôn phệ bình thường, nhưng cũng không có nửa điểm xông lên đem Tả Dương giết chết ý tứ. Mà ở trong quá trình này, càng thật có một tia màu xanh thăm thẳm khí tức chậm rãi từ trong cơ thể nàng chậm rãi chảy ra, hòa vào màu đỏ tươi trong hơi thở, sau đó từ từ bị màu đỏ tươi khí tức gói lại, có từ từ làm nhạt cho đến hoàn toàn biến mất, loại kia cảm giác liền phảng phất một giọt lam mực nước nhỏ vào một bình hồng mực nước bên trong, lại phảng phất một dòng suối nhỏ hối vào hải dương bên trong, đang bị Thạch Quan Âm nội kình từng điểm tiêu hao tiêu diệt. Nếu mà cứ như vậy, tuy rằng không biết Trung Linh Điêu độc cần phải bao lâu mới có thể bị Thạch Quan Âm triệt để bức ra, cũng không biết cuối cùng có thể đối với Thạch Quan Âm sản sinh ra sao ảnh hưởng xấu, nhưng muốn vẻn vẹn chỉ dựa vào Trung Linh Điêu độc đem giết chết nhưng là quyết định không thể. Thời khắc này, Tả Dương lại nghĩ tới Trương Đan Linh. Yêu nữ này cùng Thạch Quan Âm công lực cảnh giới như thế, lúc trước nàng đem chính mình bỏ rơi sau khi, nên cũng là dùng tương tự phương thức đem Trung Linh Điêu độc bức ra ba. Mà nàng không có chết lại thời gian dài như vậy mai danh ẩn tích, nghĩ đến quá trình này cũng là tiêu hao nàng không ít nội lực, thậm chí khả năng cuối cùng vẫn là đối với công lực của nàng sản sinh một chút mặt trái hiệu quả. Ngược lại mặc kệ như thế nào, Tả Dương không nhìn thấy cũng còn tốt, giờ khắc này trơ mắt nhìn Thạch Quan Âm liền ở trước mặt mình bức độc, hắn tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Nếu tiên tử yêu thích tại hạ liền không thể làm gì khác hơn là không ngừng cố gắng, nhiều cho tiên tử chút khen thưởng. Nói như thế nói, Tả Dương lúc này run nhúc nhích một chút trong tay phi công. Răng rắc phi công trải qua ngắn ngủi biến hình, trong nháy mắt do trường kiếm, chuyển hóa trở thành, nỏ, hình thái, sau đó, bang, một tiếng kỳ hoàng bắn lên, một nhánh mũi tên liền không nói lời gì hướng Thạch Quan Âm mặt vọt tới. Mũi tên này, Tả Dương không có lại ngâm độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mũi tên này chỉ có thể coi là thăm dò, Tả Dương tạm thời còn không có cách nào xác định Thạch Quan Âm đến cùng có hay không có thể làm ra phản ứng, vì lẽ đó cũng không dám áp sát quá gần, mà Trung Linh Điêu độc đồ ở chỉ có thể một lần sử dụng nỏ bên trên, một đòn không trúng lời nói không chỉ tiễn không còn, Trung Linh Điêu độc cũng là lãng phí. Có điều mũi tên này cũng đồng dạng giấu giếm huyền cơ. Hắn trong bóng tối dùng tới Thiên Sơn Chiết Mai thủ bên trong một người tên là Thiết Tỏa Hoành Giang thực chiêu. Này một chiêu có thể khiến đối thủ rơi vào dài đến 6 giây định thân trạng thái, nếu là Thạch Quan Âm thực sự bất tiện hành động chúng rồi mũi tên này nói không chắc liền có khả năng tạm thời đánh gãy nàng vận công. Nếu như thật sự có thể đạt đến như vậy hiệu quả lời nói, Tả Dương loại này yêu thích. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, ra hỏa, khẳng định liền muốn hỏa lực mở ra hết. Nhưng mà hắn vẫn là quên một ít chuyện. Cheng, một vệt sao hỏa, đã thấy một tên cô gái mặc áo trắng chẳng biết lúc nào đã đuổi theo, lắc người một cái xuất hiện ở Thạch Quan Âm khi còn sống, trong tay nhật nguyệt vòng trước ngực chặn lại, liền đem Tả Dương mũi tên này cho cản lại. Không nghĩ tới ngươi kẻ này trên người càng ẩn giấu nhiều như vậy bí mật, ngược lại thật sự là dạy ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thạch Quan Âm một bên vận công, một bên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tả Dương trong tay phi công, rất hiển nhiên vừa nãy phi công lợi hại địa phương đã toàn bộ bị nàng xem ở trong mắt, mà nàng cũng đối với chuôi này thần kỳ binh khí sản sinh hứng thú không nhỏ. Có điều chỉ dựa vào loại này kỳ kỹ dâm xảo liền muốn cùng ta đối nghịch, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Thạch Quan Âm trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, môi chưa động phảng phất phúc ngữ bình thường nói rằng. Bắt lại cho ta, nhưng không nên giết hắn, người này ta phải từ từ bào chế. Phải, bên cạnh cô gái mặc áo trắng cũng là đã đuổi theo, nghe được Thạch Quan Âm lời nói, chỉ để lại hai người bảo vệ Thạch Quan Âm, còn lại 7-8 người đã là trong nháy mắt tản ra, mơ hồ hiện ra vây kín tư thế hướng Tả Dương đánh tới. Những này cô gái mặc áo trắng đại thể là chỉ so với Lý Hàm Thu thấp một cấp. không cùng ngang hàng, cảnh giới, đồng thời cũng là trong game cường đại nhất NPC khuôn, nếu như đơn đả độc đấu lời nói Tả Dương hay là còn chưa sợ các nàng, nhưng nhiều như vậy người cùng tiến lên, đúng là có chút làm khó Tả Dương. Dưới tình huống này, Tả Dương tự nhiên chỉ được bị ép vừa đánh vừa lui. Có điều một bên lùi hắn cũng không có nhàn rỗi, còn đang không ngừng. Miệng độn, nỗ lực khiến những này cô gái mặc áo trắng phản bội. Các vị thì ta cũng không phải là không giết được các ngươi, chỉ là không đành lòng lại thương tổn các ngươi cảnh ngộ ta từ lâu nghe nói, Thạch Quan Âm thấy các ngươi so với nàng tuổi trẻ, so với nàng càng mỹ lệ, càng nhẫn tâm đem khuôn mặt của các ngươi phá hủy, hại các ngươi thành không cách nào gặp người quái vật, chuyện đến nước này có cơ hội đưa nàng giết báo thù rửa hận, các ngươi vì sao nhưng muốn u mê không tỉnh giữ gìn người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ta nói thẳng, như vậy chủ nhân không đáng các ngươi cống hiến cho, nếu là đưa nàng giết các ngươi từ đây liền tự do, ta bảo đảm sau đó tuyệt không làm khó dễ các ngươi có thể rời đi mảnh này sa mạc, đi bên ngoài đại thiên thế giới hưởng thụ nhân sinh, mà không phải lưu lại nơi này cái điều không đi địa phương cô độc cuối đời. Các vị tỷ tỷ, nghe ta một lời khuyên, để ta giết nàng, các ngươi liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà những câu nói này nghe tới tuy rằng rất có đạo lý thế nhưng các cô gái mặc áo trắng nhưng chưa xuất hiện bất kỳ do dự, vẫn khiến xuất hồn thân thế võ hướng về Tả Dương đánh mạnh, phảng phất căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì bình thường. Mẹ kiếp, dầu mét không tiến vào A Tả Dương cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ mình đem hết toàn lực sáng tạo ra đến đánh chết Thạch Quan Âm cơ hội cũng chỉ có thể như thế bỏ qua sao? Những này cô gái mặc áo trắng đến cùng tình huống thế nào? Thông qua tiếp xúc Tả Dương có thể cảm giác được các nàng cùng trong bãi đá những người đã lạc lối người quét cắt không giống nhau, các nàng rõ ràng có chính mình tư tưởng, cũng có thể so với bất luận người nào đều rõ ràng Thạch Quan Âm đã từng đối với các nàng đã làm gì, nhưng vì sao nhưng muốn liều mạng bảo hộ chính mình chân chính kẻ thù đây? Các vị tỷ tỷ, Tả Dương còn muốn nói gì tranh cãi nữa lấy một hồi. Câm miệng, một tên cô gái mặc áo trắng bỗng nhiên đánh gãy hắn, lạnh giọng nói rằng. Chúng ta đã thành dáng dấp như vậy, trong thiên hạ e sợ chỉ có chủ nhân vẫn chịu bắt chúng ta làm người đến xem, cũng chỉ có mảnh này bãi đá mới có thể làm cho chúng ta tách ra thế nhân ánh mắt, chúng ta từ lâu không chỗ có thể đi, nào có cái gì tân sinh. Chỉ cần chủ nhân ở một ngày, liền một ngày không ai dám đánh Thạch Lâm động phủ chủ ý, chúng ta mới có mảnh này rời xa thế tục an thân địa phương, ai muốn phá hủy nơi này, chính là kẻ địch của chúng ta. Cách chương.